Trường sinh giới, chương 474, 365 tôn đại thần. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Thanh Thụ bảy mau soi sang đại địa. Tàu quan tinh khi như liệt dương. Hai người hoa lẫn, chiến, thiên địa cùng chán động. Hoành Thanh Thụ bảy mau cung đại pha diệt chiến mau đụng vào nhau. Thiên địa dưới đau đau cũng có hao quang. Sóng to gió lớn giống như thần lực soi trao manh liệt ma ra. Chu vi, mau đỏ nao nuôi lớn đổ nát trăm toa, như la sông biển bình thường liên tiếp, cuối cùng quy về tịch diệt. Hoa thành bụi mờ u, nguyên bản nguyên thủy bay đa đa biến thành một mảnh binh nguyên. Ngập trời sông năng lượng, bao phủ bét phương, tia sang trói mắt tràn ngập đến mỗi một tấc không gian. Bảy mau thần thụ đặt ở đại pha diệt chiến mau, đạo kia tàu quan tinh khi căng rừng rực, như kiệu dương bình thường giam giữ lại cai kia cai chiến mau mau mau. Tiêu thần cung ba bố lập hai người gần như sắp gian chặt lại với nhau. Dùng hết khả năng muốn đập vỡ tan đối phương, đáng tiếc a thực lực của ngươi không đủ, khó có thể phát huy ra nay cai thanh thụ chan trinh sức mạnh. Dù cho có một đạo tổ thần tinh khi cũng không muốn. Tổ thần dị giới ba bố lạp trong hốc mắt bắn ra quỷ dị ánh sáng. Am U ngưng mắt nhìn tiêu thần, nói, đổi lại phục hy cung toại người đến cung ta đấu. Còn tạm được, người viễn không được, bọn họ nếu la tới. Người e sợ te ra quần, bỏ mạng bay trốn chỉ bằng ngươi hiện tại như thế điểm linh thức mảnh vỡ cũng không cảm thấy ngại thả ra như vậy cuồng ngon. Giết ngươi như vậy sống giờ chết giờ người. Kho ta đầy đủ tiêu thần lối ra, mở miệng không lưu tinh, đả kích đối phương, cùng lúc đó, sau tấm thiên bi hạ xuống, chấn áp hướng về ba bố lạp, đại pha diệt chiến mau, xuyên thủng thế giới, ba bố lạp hét lớn, đỏ như mau mau chiến mau bắn ra trung thiên hao quang đỏ ngao. Phạm vi trăm dặm song biển ngập trời, đã biến thành một cái thế giới mau đỏ ngon, trong quá trình này. Đại pha diệt chiến mau liên tục rung động, xung kích ma ra sức mạnh như la sông biển giống như vậy. Một lan sông cao hơn một lan sông, thiên bi bị hắn chặn lại rồi. Ma đặt ở đại pha diệt chiến mau thanh thụ bảy mau căng là dần dần bị chống lên. Thiên hạ kho ta vô địch, người này run dế đã từng khinh nhờn qua ta. Tiếp thu trừng phạt, ba bố lạp hét lớn. Bộ xương khung xương có vẻ căng đem hung vĩ cao to lên. Đại pha diệt chiến mau lập tức xoay chuyển lại đây. Ngăn chặn thanh thụ bảy mau. Cùng lúc đó, than thể hắn hai bên tám cây trắng như tuyết cốt mau căng là xuyên thủng hư không. Hướng về gần trong gang tấc tiêu thần đam tới. Tiếng leng keng bên tai không dứt. Tiêu thần sớm co phong bị. Hai mươi mấy đêm chiến kiếm che ở trước người. Khoảng cách gần cứng rắn chống đỡ tám cái cổ mau, đồng thời, càng là chủ động xuất kích, chém đánh phụ cận tổ thần khung xương, ta ba bố lạp thiên địa dưới pho địch, hèn mọn nhan loại chịu đựng giàn vặt, ba bố lạp hét lớn, cả người phong ra ngập trời ma diễm, nguyên bản bên trong xương sọ đoàn này tổ thần huyết dịch. Vào đúng lúc này toàn bộ bắn ra ra, nhuộm đỏ cả cụ tổ thần khung xương. Đỏ tươi mau mau trở thành trong thiên địa duy nhất, nguyên bản trắng như tuyết tổ thần khung xương, giờ khắc này như là ong anh ma nao đỏ giống như vậy. Ong anh trong suốt, anh sang vạn đạo, hoành tổ thần khung xương bung nổ ra rung động chín tầng trời thần lực song biển. Cái cõ này cuồng tho bạo tức không thể nào tưởng tượng được. Liên tiếp mười mấy cỗ song năng lượng lớn, từ đại pha diệt chiến mau bên trong bộc phát ra. Căn bản là không có cách chống lại, đây là một cỗ sức mạnh như bẻ canh kho. Đại pha diệt chiến mau đem tiêu thần kể cả thanh thụ bảy mau cung với chiến kiếm toàn bộ đánh bay. Tiêu thần khó có thể ngăn cản, cái cõ này cuồng tho bạo tức đem hắn đánh bay đến trên bầu trời. Thanh thụ bảy mau cung chiến kiếm vang vọng bong bong, mà sau tấm thiên bi bởi vì hắn bị đánh bay, toàn bộ ảm đạm xuống. Biến mất không còn tăm hơi. Trong quá trình này, tiêu thần không ngừng ho ra mau. Cả người đau nhức cực kỳ. Dù cho có tổ thần chiến y bảo vệ, hắn cũng cảm ghi ắc cả người khó chịu cực kỳ. Ít nhất có 7, 8 cây xương sườn bẻ gai. Phụ Tạng Cang là hứng chịu kịch liệt xung kích, ba bố Lạp Nam đo cầm trong tay đại pha diệt chiến mau. Đứng ở thiên ngoại tinh không, liền đem cửu trao đại địa tổ thần chấn động mau nhuộm đại địa. Quả thật có quỷ thần khó lường kinh thiên uy lực, bây giờ bất qua triệu hoan tới binh hồn ma thôi, liền đem tiêu thần chấn động thanh trọng thương, tiêu thần bị đánh bay ra có tới ba mươi mấy dặm. Trong quá trình này hắn ho ra mau không chỉ, có thể tưởng tượng được gặp cỡ nào nghiêm trọng thương tích. Cùng lúc đó, ba bố Lạp hoa thành một vệt ánh sáng mau mau, đuổi lại đây, đại pha diệt chiến mau chỉ xeo nam thiên. Sau đó vẽ ra một quỹ tích đang sợ, xuyên tủng hư không ma đến, tiêu thần sắc mặt tụ biến, thanh thụ bảy mau đa một lần nữa trôi nổi lên đỉnh đầu. Bảo vệ đầu của hắn, 27 đem chiến kiếm thi lại sắp xếp thanh trận. Đối khang cai kia cai chiến mau mau mau, hoành tiêu thần rơi rụng trên đất, ở bai đa đập ra một cai hình người hố to, tổ thần chiến y tuy rằng không có pha nát. Thế nhưng đối mặt loại này có thể cách tinh không phát lực hủy diệt chiến mau. Có vẻ có điểm qua vo lực, tiêu thần sắc mặt tai nhợt, cả người gây xương mười mấy nơi, cũng không biết oi ra bao nhiêu ngụm mau tươi. Đây là suốt đạo tới nay Kha La chật vật có hạn mấy lần một trong. Từ khi hắn cung ban tổ đối chọi tới nay, một đường đanh đau thắng đo không gì cản nổi, dù cho là đối mặt tu la ban tổ cung kho lao quan vương. Cũng có thể lực ép, thế nhưng hôm nay nhưng ăn lớn như vậy thiệt thôi. Điều này làm cho hắn do rằng ý thức được, hắn cách chan trinh cao thủ tuyệt đỉnh còn kém xa lắm. Dù cho là ban tổ tầng 4, tầng 5 cảnh giới cường giả ở trong như thế có kẻ đang sợ. Một đường hét vang nhiều năm như vậy, chưa ngộ địch thủ, hôm nay bị như vậy trọng thương. Thực sự là cai thương tổn không nhỏ, dù cho ta huyết nhục không tồn. Thần hồn pha diệt, chỉ còn lại tan nát linh thức, người này run rế cũng không phải là đối thủ của ta. Tổ thần dị giới ba bố Lạp ở bai đa bên trong xuyên hành. Xúc địa thanh thốn, ba mươi mấy dặm chớp mắt liền đến, tiêu thần đang vỡ tan đại địa đứng lên, từng bước một đi về phía trước. Nói, người mạnh, người giết chết ta, ta mạnh, ta giết chết ngươi, ngay hôm nay chỉ đơn giản như vậy. Tiêu thần tay không đi về phía trước, hết thảy chiến kiếm đều bảo hộ ở bên người. Vậy ngươi liền từ thế giới này biến mất, tổ thần dị giới ba bố Lạp hét lớn. Trong tay đại pha diệt chiến mau vung mạnh hạ xuống, lưỡi mau hướng về, không gian đổ nát, thời gian đình trệ, không có thần lực cuồn cuộn. Vào đúng lúc này, tiêu thần ngửa mặt lên trời thét dài, cả người bung nổ ra trung thiên ánh sáng. Cả người huyệt đạo toàn bộ trở nên sang ngời, huyền công vận chuyển tới cực hạn, sau diện to lớn thiên bi tai hiện ra, so với một lần con muốn do giang, diện điêu khắc đồ văn có thể thấy do giang, phát ra tang thương cửu viễn khi thức khiến người ta nghi vi là đi tới thời đại thái cổ. Ầm theo tiêu thần vung lên canh tay phải, đệ một tấm thiên bi đập xuống ma xuống, chấn áp hướng về ba bố Lạp. Không tổ thần dị giới ba bố Lạp, lấy đại pha diệt chiến mau móc nghiêng ma, cứng rắn chống đỡ thiên bi, năng lượng khổng lồ chấn động, nhất thời để vung thế giới nay muốn xoay chuyển lại đây. Hoành một tiếng vang thật lớn, thiên bi bị đam bay ra ngoài, nhưng ba bố Lạp cũng đạp đạp đạp liên tục lui về sau mười mấy bước. Vào lúc này, tấm thiên bi thứ hai hang lam, ép xuống hướng về ba bố Lạp. Mở cho ta tổ thần dị giới ba bố Lạp giống to. Trong tay chiến mau anh sang đỏ như mau ngút trời, mang theo một cỗ AC liệt vào cung sát khi, lay động bầu trời, vù một tiếng vang thật lớn, chiến mau mau mau uốn lượn, thế nhưng vẫn như cũ đem tấm thiên bi thứ hai đánh bay. Trấn AP, tiêu thần hét lớn, si dạ, 23, 54, 39 toàn than như thái dương bình thường chói mắt. Tấm thiên bi thứ ba rơi xuống cong thanh âm chói tai. Truyền vang đi ra ngoài mấy trăm dặm, cho dù là trường sinh cao thủ ở xung quanh, đều sẽ bị pha vỡ màng nhĩ tấm thiên bi thứ ba bị chiến mau đánh bay oanh đang lúc này, đệ tứ diện. Đệ ngũ diện, đệ sau tấm thiên bi đến, đồng thời trấn áp ma xuống mảnh nay bị cổ thần trận Gia Chi Cung bảo vệ động đất nứt ra đến. Ba tấm thiên bi trấn áp đem bố keo, đại chiến pha diệt mau cứ việc hao quang đỏ ngao trung thiên. Nhưng vẫn bị trấn áp loan xuống răng rắc chiến mau sụp đổ rồi. Nhưng cung với thi bốn phía, năm diện thiên bi bị đanh bay đệ sau tấm thiên bi hang lam xuống. Chặt chẽ vững vang đanh vào đem bố keo tổ thần khung xương. Trực tiếp đem đạp về phía đại địa nơi sau xa này không phải lấy thiên bi vây nhốt không gian. Mà là vung lên bọn họ, suýt nữa đem tiêu thần toan than sức mạnh lấy sạch. Bất qua thanh thụ bảy mau rất nhanh bổ sung thần lực của hắn. Như thế không cho tới thốt lực. Thế nhưng cũng không thể lập tức đang ngưng tụ ra sau tấm thiên bi ầm đại địa đổ nát. Đem bố keo từ sau dưới long đất xong tới đến. Đồng thời tay phải hắn bên trong huyết quang vạn đạo. Một cây tan đại pha diệt chiến mau lần thứ hai ngưng tụ thanh hình ta vạn thế kho hủ. Vĩnh hằng bất diệt hắn vung lên đại pha diệt chiến mau. Xuyên thủng hư không, hướng về tiêu thần đam tới oanh tiêu thần tại chỗ bị đanh bay. Lần thứ hai bị thương nặng, bị đanh bay ra hai mươi mấy dặm ba bố lạp một tay nang lên đại pha diệt chiến mau. Xúc địa thanh thốn, trong nhay mắt lại đến trước mắt, mà diễm ngập trời cai gọi là cao thủ cai thế. Mau nghĩa thiên hạ, loại kia vo địch phong độ hoàn toàn có thể tưởng tượng. Ba bố lạp ở trước người trạng thai đỉnh cao thi. Nhất định như vậy hiện tại, mau thịt của hắn mất hết, thần hồn pha diệt, chỉ để lại to bằng mong tay tan nát linh thức, nhưng dựa vào khung xương, vẫn là thể hiện ra một loại ba tuyệt thiên địa khi thế hắn một tay kinh mau. Dũng pha trời xanh ba bố lạp cung đại pha diệt chiến mau hợp nhất. Như la trời sinh một thể, giờ khắc này kiệu ngạo uy thế cửu trung thiên, phạm vi trăm dặm một mảnh đỏ châu, đau đau cũng có huyết quang. Manh mong năng lượng khiến người ta run rẩy những kia đổ nát tảng đa phụ cận. Trăm vạn thử yêu nằm dạp trên mặt đất, vào đúng lúc này nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngay từ. Tổ thần dị giới ba bố lạp một bước theo vào, chiến mau quét ngang, phịch một tiếng, lại đem tiêu thần quét bay ra ngoài. Đây là tiêu thần xuất thế tới nay. Ít có thảm bại, xưa nay đều là hắn đanh diệt kẻ địch. Thế nhưng bây giờ nhưng do giang không địch lại đại uy minh vương có thể so với tổ thần. Loại cấp bậc kia cường giả không tinh. Thế nhưng trước mắt cai này ba bố lạp do giang chỉ ở ban to cảnh giới. Thế nhưng là khiến cho tiêu thần co không địch lại cảm ghi ắc rất nhiều năm. Hắn đa đa lao không nhai, nghiền ngẫm qua loại này thất bại tư vị thế nhưng, hắn cũng không ủ rũ. Muốn hắn tử, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn còn có đại chiến năng lực, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Tổ thần dị giới ba bố lạp nhanh chan đi đến. Vùng thế giới này đều nhan hắn đang rung động. Hắn khắc nào một cai cai thế ma vương bình thường ngươi có đang sợ chiến kỹ. Cũng có khủng bố thần binh, thế nhưng ngươi thực lực tuyệt đối qua kem. Run rế, biến mất ba bố lạp dơ lên đại pha diệt chiến mau muốn giết ta. Không như vậy dễ dàng tiêu thần lại một lần nữa đem thất thanh thụ vồ xuống. Để 27 đem chiến kiếm canh giữ ở đỉnh đầu không? Cũng trong lúc đó, từ hắn huyệt đạo bên trong lấy ra một cai binh ngọc. Đổ ra vai giọt tổ quan rong mau, bôi lên ở tổ thần rong mau. Ba bố lạp trong hốc mắt bắn ra hai đạo đang sợ ánh sáng. Nói bằng ngươi cũng có thể có vật như vậy. Không đơn giản đang lúc này. Thanh thụ bảy mau ở trong tổ quan tinh khi. Như là cảm ứng được cái gì. Ánh sáng đại uy, dĩ nhiên có từ thanh thụ bên trong lao ra dấu hiệu. Muốn cung cai kia tổ quan rong mau trung hợp tổ thần dị giới ba bố lạp cười gằn. Nói, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hoành tiêu thần cầm trong tay thanh thụ bảy mau, hướng về tổ thần ba bố lạp quét tới, ở trong đạo kia tổ quan tinh khi ở tổ thần rong mau dưới. Tương la một đạo vĩnh hằng bất diệt chum sang giống như vậy. Ông anh cực kỳ soạt tổ quan tinh khi như kiếm khi giống như vậy. Phát sinh tiếng vang pha không hoành cung đại chiến pha diệt mau đụng vào nhau sau. Đanh nát cai kia cai học sắc chiến mau. cùng lúc đo thanh thụ nện ở ba bố lạp tổ thần khung xương. Đem quét ngang bay ra ngoài mấy chục dặm tiêu thần cũng không nghĩ tới tổ quan tinh khi như vậy ba đạo. Hắn hoa thanh một tia o quang đuổi theo âm thanh thụ bảy mau lần thứ hai quét ngang. Vừa rơi rụng trên đất ba bố lạp có bị đanh bay ra ngoài. Cả người xương cốt vang vọng hen mọn bao sát, ngươi lại một lần khinh nhờn tổ thần tôn nghiêm, đòn lấy cố gắng hưởng thụ giàn vật bất hủ thiên thuẫn. Liền vũ tổ cung on tập đều không thể pha nát, lại đem trong tay ta đại pha diệt chiến mau. Nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đến nghịch thiên ba bố lạp lời nói phi thường tham han. Tựa hồ không dự định keo dai đem, muốn lập tức kết thúc. Chiến đấu, bất hủ thiên thuẫn, mặc dù coi như tràn đầy nét cổ xưa, thế nhưng là cũng cho tiêu thần rất lớn áp bức, thậm chí vượt qua đại pha diệt chiến mau thế gian nếu thật sự coi như thế một mặt hoàn hảo thiên thuẫn. Tất nhiên là để tổ thần đều muốn tranh đoạt tuyệt thế bảo vật tiêu thần không đáp lời. Thanh thụ bảy mau lần thứ hai vung mạnh ma xuống, hoành ánh sang bảy mau đem tổ quan tinh khi. Mạnh liệt va chạm ở cái kia diện bất hủ thiên thuẫn. Mạnh mong năng lượng chập chung. Hai người toàn bộ đánh bay. Chặn lại rồi, tiêu thần con ngươi đột nhiên tụ. Cảm ghi ắc đại sự không ổn. Cái kia diện bất hủ thiên thuẫn chặn lại rồi sự công kích của hắn. Này đó là năm đó đi theo ta hai cái thần binh. Nương theo ta chinh chiến thiên cổ. Khiến cho ta vô địch thiên hạ. Dùng để giết ngươi. Thật sự co nghiêu đao giết ca cảm ghi ắc, vò địch thiên hạ, ngươi tự phong, năm đo phục hy cung vũ tổ giết ngươi như gà đất cho xanh giống như vậy. Không nên quen, ngươi đã bỏ minh rồi. Tiêu thần như vậy lời nói, nhất thời đem ba bố lạp ế không nhẹ, giết, ba bố lạp vẻn vẹn phun ra một chữ như vậy. Trung giết tới, tiêu thần chấn động 27 đem chiến kiếm, đồng thời vung ra thanh thụ bảy mau. Đại chiến tổ thần dị giới ba bố lạp, thế nhưng, chính như ba bố lạp nói tới như vậy, bất kể là chiến kiếm vẫn là thanh thụ đều là cao cấp nhất thần binh. Chỉ vì tiêu thần thực lực tuyệt đối không đủ, khó có thể phát huy đến mức tận cung, hoành đầy trời ánh sáng, như là vĩnh hằng ánh sáng, thiên địa sang rực khắp, ba bố lạp lấy bất hủ thiên thuẫn đem tiêu thần công kích toàn bộ chặn lại rồi. Mà lại lấy đại pha diệt chiến mau xuyên thủng đất trời. Đem tiêu thần đam bay ra ngoài mấy chục dặm. Khi tiêu thần rơi rụng ở bay đa vụn bên trong. Ba bố lạp đa đuổi tới trước mắt. Trinh đang từng bước AP sát tới. Hắn sắc mặt lanh khốc cực kỳ. Nói, hết thảy đều nên kết thúc. Ngươi có thể đi chết rồi. Tiêu thần ho ra mấy ngụm mau tươi. Muốn đứng lên đến đều rất khó khăn tan tạ linh thức cung tổ thần khung xương hợp nhất ba bố lạp. Để hắn cảm ghi ắc được cường đại ma cung khủng bố. Tổ cao thủ thần cấp du cho la chết đi. Cũng co không thể nào tưởng tượng được thủ đoạn nghịch thiên. Đại địa khi theo ba bố lạp tiếng bước chan ma rung động. Ba bố lạp canh tay trai là bất hủ thiên thuẫn. Trong tay phải cầm đại pha diệt mau. Hai cai binh nơi này vài chữ không nhìn thấy chói mắt. Nhỏ yếu chủng tộc, hèn mọn bao sát, dù cho giết ngươi, cũng giơ tay của ta. Cũng muốn cho ngươi hình thần đều diệt. Ba bố lạp lộ ra nụ cười tan khốc. Tiêu thần giống to, đem huyền công tăng lên tới cơ hạn cảnh giới. Hắn muốn lần thứ hai triệu hoan sau diện đại bi ngăn địch. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được trong cơ thể có tiếng nổ vang rền truyền ra. Huyền công tăng lên tới cảnh giới cực hạn sau, quanh thân 365 viên trinh bỗng nhiên như ông anh ngôi sao bình thường chói mắt. Tựa hồ muốn xông ra bên ngoài cơ thể, 365 sinh cao thê, từ tiêu thần than thể truyền vang đi ra, nhất thời để phong van biến hoa, thiên địa thất sắc, 365 viên huyệt đạo, ánh sáng rừng rực, tổ hợp lại với nhau. Khác nào một mảnh thu nhỏ lại tuân nát tinh không, bóng anh hao quang chói mắt, đem tổ thần dị giới bước lui vài bước, xoạt tiếng xe do truyền đến, ba bố lạp trong tay đại pha diệt mau xuyên thủng hư không. Đa đam hạ xuống, lang thoang hắn cảm đến một tia không thoải mái khi thức. Bởi vậy không muốn cho tiêu thần bất cứ cơ hội nào. Tiêu thần bị đánh bay. thế nhưng nay một lần cũng không hề gặp tinh chất hủy diệt trọng thương. 365 viên thần hoa huyệt đạo, tất cả đều lao ra khủng bố ánh sáng, như là ngàn tỷ đạo ánh sao đan xen vào nhau, tuần nát loa mát. Cũng trong lúc đó, 365 tiếng giống giận lần thứ hai phát sinh. Âm thanh càng to lớn hơn, có thể nói chấn động cửu thiên. Dưới động cửu u, miễn cưỡng để truy sát ma đến ba bố lạp dừng lại. Tiêu thần toan than quang hoa bắn ra tứ phía, 365 viên trinh huyệt bên trong, tất cả đều lao ra loa mắt thần quang. Ba bố lạp con ngươi nhanh chóng co rót lại, hắn giật mình cực kỳ. Đúng vào lúc này, tiêu thần chu vi, xuất hiện một bóng người. Mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm, thế nhưng, lại có một cỗ khí thế đang sợ. Loại kia ngoài ta còn ai? Minh ta vào địch kỳ thực là không còn che giấu. Hống, nay gầm lên giận dữ ở bên ngoài trực tiếp phát sinh. Càng đêm đang sợ, chấn động quần sơn đổ nát, ảo ghi ác vẫn là hình bong. Đều không giống, chuyện này quả thật chính là một vị sống sót đại thần. Cùng lúc đó, thanh thụ bảy mau chấn động chuyển động, ở trong không chỉ có tổ quan tinh khi, còn ra phát hiện bảy đạo tổ long tinh khi, thanh thụ chu vi, sấm do trận trợn, rồng gầm rung trời, giết, theo tiêu thần một tiếng gào hét, hắn cầm thanh thụ bảy mau vọt tới, ma phía sau vị này đại thần cung hắn nhất chi trong hành động. Đồng thời chung đi vào. Cuối cùng vị này đại thần càng là đem trôi nổi ở xung quanh chiến kiếm toàn bộ đa khống chế lên. Đành giết hướng về tổ thần dị giới ba bố lạp, ầm tiêu thần đanh nát bất hủ thiên thuẫn đụng vào nhau. Này một lần bảy đạo tổ long tinh khi đem một đạo tổ quan tinh khi. Tất cả đều bung nổ ra ba động khủng bố, trong nháy mắt liền đem cái kia diện cổ thuẫn đanh nát. Cùng lúc đó khống chế 27 chiến kiếm vị này đại thần cũng lấy chiến kiếm chặn lại roi đại pha diệt chiến mau. Ầm tiêu thần vai tuổi bất hủ thiên thuẫn chớp mắt, liên tục phung lên thanh thụ bảy mau. Cong hướng về tổ thần dị giới ba bố lạp lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tiêu thần theo sát không nghỉ, không ngừng công kích, ma tên kia khống chế chiến kiếm đại thần thi lại cung hắn song vai thường bon. Khống chế chiến kiếm chém đánh vị nay tổ thần dị giới. Đại chiến kịch liệt bạo phát, khu vực nay trời long đất lở, quỷ khốc thần hao, đầy đủ chiến đấu hơn hai canh giờ. Hoành tiêu thần đem ba bố lạp lần thứ hai quát bay toa cai kia. Khống chế chiến hạm vị này đại thần vọt tới, ra sát một tiếng đem tổ thần dị giới ba bố lạp tả xương đuôi nhỏ ta đi. Dù cho là đem ba bố lạp đánh bại, cũng căn bản đanh không nát tan tổ thần khung xương, duy nhất hủy đi hắn. Muốn chết, tổ thần dị giới ba bố lạp giận dữ, tranh cướp xương đuôi, cuối cùng đem ban chan cốt đoạt trở lại. Thế nhưng tả xương đuôi nhỏ lại bị tiêu thần bên nay đoạt lại. Tiểu tử ngươi để ta nổi giận, ngay hôm nay ta mặc kệ ngươi nhiều quay lạ, cũng nhất định phải làm cho ngươi hình thần đều diệt. Ba bố lạp chan sau đứng ở địa. Con ngươi sau thảm bên trong bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Nhìn gần giả tiêu thần, giờ khắc này, sát ý ngập trời đang tràn ngập, đại thiên địa đều ở run lên. Thế nhưng đột nhiên, ba bố lạp cảm ghi ác rất quang mát, có một cảm ghi ác không phải sự thật. Hắn ở tiêu thần phía sau nhìn thấy, một đám người lớn ảnh, lờ mờ, có tới hơn 300 ton. Ba bố lạp thực sự ha hốc mồm. Triệt để cảm ghi ác quang mát, sau đó không nhịn được phút ra một câu dị giới quốc mạ. Khao mau ghim ngựa, tiếp theo, hắn dĩ nhiên cũng không quay đầu lại chạy mất đi ma đi. Tiêu thần con không biết phía sau có một bọn người ảnh xuất hiện. Nhìn thấy ba bố lạp bay trốn, hắn có điểm không do vì sao, muốn truy đuổi đa không kịp, tổ thần dị giới ba bố lạp dĩ nhiên chạy, bỏ qua trinh minh cái kia xương đuôi nhỏ. Không hề tổ thần phong độ, quả thực có thể nói chạy trốn giới tinh anh nhan sĩ. Trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi, mai đến tận tiêu thần xoay người lại, mới do giang xảy ra cai gì. Hắn cũng là một trận quang mát, đầy đủ 365 ton mong lung hình bong a. Tất cả đều lập than ở sau người hắn, mong lung giang vẻ cung hắn có chút nhớ nhung như, nhưng nhìn kỹ tựa hồ lại không giống. Tỉ mỉ quan sát, tiêu thần nhìn ra hư thực, ngoại trừ xuất hiện trước nhất vị này đại thần có rất chiến lực mạnh mẽ ở ngoài. Cái khác 364 ton mong lung bong hình tất cả đều là hình bong. Cũng không hề bất kỳ sức chiến đấu. Tiêu thần có điểm ha hốc mồm. Dĩ nhiên là nay quần hình bong. Đem tổ thần dị giới ba bố lạp dọa chạy. Ha ha ha, cuối cùng hắn không nhịn được đại nở nụ cười. Đây cũng qua làm cho người ta không nói được lời nào. Tổ thần dị giới ba bố lạp nếu như biết chan tướng. E sợ sẽ tức giận thổ huyết 3 lít 365 ton đại thần. Hoa thanh 365 đạo quang tốc, toàn bộ xong về hắn huyệt đạo. Nếu như không phải 365 ton đại thần hiển hiện ra. Đem ba bố lạp kinh sợ thối lui. Kết quả của trận chiến này thật sự rất khó nói. Dị giới ba bố lạp thật sự rất cường đại. Cùng hắn trinh minh khung xương hợp nhất sau. Binh hồn nơi tay. Đứng thẳng phiêu thăng, ban tổ bên trong kho gặp địch thủ. Trận chiến này khiến cho tiêu thần tỉnh tao biết được. Hắn cách cao thủ tuyệt đỉnh còn kém xa lắm. Gặp kho chưa chắc đa không phải là chuyện tốt. Nghĩ đến ba bố lạp cuối cùng cai kia pho quang mắt giang vẻ. Mà lại lấy thần thức phước ra dị giới quốc mạ. Sau đó chạy mất đi. Thực sự khiến cho tiêu thần không nhịn được cười. Hắn phỏng chừng ba bố lạp nhất định phải phiền muộn mấy ngày. Tiêu thần một lần nữa đi vào bên trong cung điện dưới lòng đất. Đem cái kia bàn tay ngọc len. Bất qua, hắn không có kế tục thăm dò. Nơi này tới gần thi ha. Cái kia rơi vào trạng thái ngủ say không biết tồn tại để ba bố lạp đều cảm ghi ác khủng bố. Không cần nghĩ cũng biết cực kỳ nguy hiểm. Cho đến nửa tháng sau, tiêu thần mới đi ra mảnh này bay đa. Hắn không biết như thế nào pha giải mảnh này địa vực của thần trận. Cho đến phát hiện bác pha trận rời đi thi manh mối. Hắn mới gian nan tìm được một cái lối thốt. Đi ra, rời đi mảnh này quỷ dị Trinh La Sơn quần sau. Tiêu thần phi hành mấy trăm dặm, liền gặp phải rất nhiều tu sĩ. Tất cả đều là tìm kiếm vĩnh hằng anh sang người. Đoạn ở tiếp xúc, hắn từ những người kia trong miệng biết được. Hồn giới tối ta chi địa nghi tự bị phát hiện. Tất cả mọi người đều ở hướng về cái hướng kia phi hành. Tiêu thần theo bọn họ bay qua từng toa xanh tươi tốt núi lớn. Trước đành mấy trăm dặm, hắn ngạc nhiên phát hiện, nghi tự tối ta chi địa dĩ nhiên như là lòng đất thi ha du vị chi. Cách chương.